Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, thức tỉnh. Louis rất nhanh, Soru kỹ xảo bị sử dụng bộ phận, mặc dù không có đạt tới đỉnh phong tiêu chuẩn, nhưng là y nguyên đã là không chậm. Louis lúc này trong lòng không còn có dư thừa suy nghĩ. Không thắng được, không thắng được. Trong lòng đương nhiên biết không thắng được, nhưng là không thể ngừng, tuyệt đối không thể ngừng, dừng lại hết thảy liền đều kết thúc, nhân sinh, ước định, tương lai, hết thảy tất cả liền đều kết thúc, cho nên phải nhanh, càng nhanh, nhanh đến có thể tránh né Cracker kiếm, nhanh đến có thể chiến thắng kiếm của hắn, nhanh đến có thể cải biến nhân sinh của chính mình. Cái gì? Né tránh rồi. Gia hỏa này, tốt linh hoạt, Cracker kiếm lại nặng lại nhanh, nhưng là Louis càng linh hoạt, da lông làn da hoàn toàn thao túng để hắn có thể nhận biết khí lưu lưu động. Càng là mạnh mẽ công kích, mang tới khí lưu cũng liền càng cường đại. Louis tránh đi Cracker một kích, Kenbunsoku, Salad, Linlan hơi sững sờ, không, chỉ sợ không phải, mụ mụ. Katakuri nhẹ nhàng lắc đầu. Salad, Linlan Kenbunsoku tạo nghệ cho dù là hiện tại cũng chưa chắc có nàng đứa con trai này. Tới tinh thâm, đơn thuần, năng lực phản ứng. Ô, MU, tiểu tử này. Salad, Linlan mở cái miệng rộng. Có chút ý vũ, vèo, tay phải huy kiếm tại Cracker bánh bích quy khôi giáp bên trên vạch ra một đạo vết tích. Louis một cái nhảy vọt, trên không trung xoay người thời điểm Cracker trường kiếm dán mặt của hắn tìm tới. Louis một cước đá vào Cracker ngực, không thể phá vỡ, một cước này ngược lại là để Louis bắn ra đi, rơi vào cách đó không xa. Không được, làm sao có thể có phần thắng? Xác cắn răng nói, Mario liền bá khí cũng sẽ không a. Salad, Cracker. Nghe nói qua cái tên này, kiếm sĩ xoát tay gắt gao nắm chặt chuôi kiếm của mình. Salad gia tộc cán bộ lớn, thực lực cường hãn quái vật. Không hề nghi ngờ, hắn là tinh thông hai màu bá khí. Không có phần thắng, sờ nết lắc đầu, bất quá cái mạng này dù sao cũng là Mario tiên sinh cứu. Cùng hắn chết ở chỗ này cũng không có gì. Sẽ cảm thấy bi quan cũng là chuyện đương nhiên. Salad gia tộc thực lực toàn bộ thế giới mới cũng chỉ có cái khác bốn nhà có thể chống lại. Mặc dù chỉ là người trẻ tuổi, nhưng là Cracker thực lực cũng đã ở trên biển bắt đầu lưu truyền. Không có người sẽ cho rằng Louis là đối thủ của hắn. Giống con giống như con khỉ. Cracker trùng điệp một kiếm lần nữa vung không. Lại tại trên mặt đất tạo thành một đạo khẽ hở thật lớn. Louis thân ảnh thoáng hiện tại Cracker bên cạnh thân, nhắm chuẩn bánh bích quy khôi giáp khe hở một kiếm đâm tới. Giữa hai người giằng co đã kéo dài một hồi lâu. Cracker bánh bích quy khôi giáp thể tích tương đương khổng lồ. Louis thân thể khách quan mà nói muốn nhỏ nhắn xinh xắn nhiều lắm. Tránh chuyển xê dịch trong lúc đó cũng không có quá mức thế yếu. Phốp, hơi có vẻ tiếng vang trầm nặng, trường kiếm đâm vào một mặt trên tấm chắn. Thật sự là đủ, xem ra nhất định phải chăm chú một điểm. Cracker nói như vậy, trường kiếm chưa từng thu hồi trực tiếp một cái chém ngang. Ngộ, Louis cấp tốc lui lại, nhưng là đã không còn kịp rồi. Nhanh, siêu cấp nhanh. Lần này huy kiếm tốc độ, cường độ, góc độ, không chỗ có thể trốn, không thể tránh né, cùng trước đó hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Louis chỉ tới kịp thanh kiếm dọc tại trước ngực, đang, thân kiếm trùng điệp nện ở Louis trên thân, lực lượng kinh khủng lại một lần nữa đánh bay Louis, đông, đầu trùng điệp đâm vào trên mặt đất, sau đó lại là quay cuồng một hồi. Louis va vào hải tặc trong đội nhóm, dùng tới Kenbunsoku sao? Katakuri trầm giọng nói, trên lực lượng cũng không tại lưu thủ. Cracker tiểu tử này, chăm chú sao? M-U-M-U-M-U-M-U, thoạt nhìn là kết thúc. Salad, Linlần liếm liếm chiếm hết bơ ngón tay. Tiểu tử kia từ vừa mới bắt đầu liền không có phần thắng. Không, mụ mụ, hắn tựa hồ còn không có nhận thua. Katakuri ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Tiểu tử kia, lại đứng lên. Què, máu tươi từ bên trong miệng dũng mãnh tiến ra. Louis đã rất lâu không có nhận quá thương thế như vậy. Xương bả vai hẳn là nứt xương. Xương sườn gãy mất 3 cây trái phải. Phổi đau rát, nhưng may mắn thay, xương sườn không có đâm đi vào. Cánh tay một mảnh chết lặng, kém chút cảm giác không thấy trên tay còn cầm một thanh kiếm. Trong ánh mắt một mảnh sao kim, dùng lắc lắc đầu. Phía trước cái kia thân ảnh cao lớn mới xem như đập vào mắt bên trong. Đủ rồi, đã đủ, Mario đại nhân, không muốn tại đứng lên. Cùng lắm thì cùng chết. Không thắng được, đừng có lại đánh, đừng có lại đánh, Mario đại nhân, gia hỏa này, là quái vật a. Đám hải tặc lệ nóng doanh tròng. Hô, Louis hít một hơi thật sâu. Cảm giác thân thể lại khôi phục chút lực lượng, đẩy ra ngăn ở trước mặt đám hải tặc, kiên định bước ra bước chân, ngừng cũng chỉ có chết, hắn còn không muốn chết, hỗn đàn, còn không chịu chết sao? Cracker cười lạnh nói, cũng tốt, lão tử cái này lại chơi đùa với ngươi. Cực lớn bánh bích quy người gào thét tới, không đồng dạng, lần này kiếm hoàn toàn khác nhau. Đang muốn dựa vào phản ứng nhạy cảm tránh né công kích đã rất khó làm được. Cracker kiếm càng nhanh, càng nặng, càng xảo trá, phản ứng đồng dạng mau lẹ đến cực điểm. Kenbunsoku bá khí sao? Louis thoắn răng nghĩ đến. Không được, đã triệt để không được. Liền tránh né Cracker kiếm đều cực kỳ khó khăn. Gia hỏa này cùng những cái kia hàng lầm không đồng dạng. Có Kenbunsoku cao thủ Katakuri dạy bảo, Cracker Kenbunsoku tiêu chuẩn là hoàn toàn đủ để vận dụng cho thực chiến cường hãn. Vô luận là tránh né vẫn là tiến công, Louis từ đầu đến cuối chậm hơn một bước, cảm thụ gió cũng có chút không còn kịp rồi. Chỉ là mấy lần giao phong, Louis trên thân liền đã nhiều hơn thật nhiều vết thương, nếu không phải Louis đầy đủ linh xảo. Tại mũi kiếm chạm đến thân thể trước đó triển khai tránh né. Hiện tại đại khái đã bị cắt thành hơn mấy chục khối. Thấy rõ ràng một điểm. Thấy rõ ràng một điểm. Louis trong đầu như thế gào thét. Quá chậm, vẫn là quá chậm. Thấy không rõ lắm Cracker kiếm. Chỉ bằng vào phản ứng chung quy vẫn là quá chậm. Thật sự là đáng ghét ra hỏa. Liên tục mấy vòng giao phong đều không có chân chính đối với Louis tạo thành thương tổn nghiêm trọng, Cracker tương đương phiền não, phía sau đột nhiên duỗi ra 4 cái tay cánh tay, 5 con bánh bích quy trường kiếm tại không có cầm kiếm trên cánh tay ngưng tụ. Cái này tiêu diệt ngươi. Cái gì? Louis chỉ tới kịp giật mình, mấy cái cự kiếm đã gào thét tới, tránh không thoát. Dù cho lại thế nào linh xảo, không cách nào sử dụng Kami Louis tại dạng này phong bạo đồng dạng công kích đến cũng vô pháp. Hoàn toàn tránh né, tránh đi mấy cái kiếm, nhưng là chung quy còn có càng nhiều kiếm. Đang, Louis cầm trong tay kiếm nâng quá đỉnh đầu, ngăn tại phía trên, cự lực giống như là núi lở đồng dạng đè xuống. Hoa hoa, một tiếng kêu đau. Louis bị nện trên mặt đất. Đi chết đi. Cracker cười to nói. Cái này kết thúc. Vèo. 6 thanh trường kiếm gào thét tới. Từ từng cái góc độ hướng phía Louis đâm tới. Không rảnh khe hở. Không có chỗ trống. Louis con người đột nhiên trừng lớn. Cái này. Phải chết. Không muốn chết. Không muốn chết. Không muốn chết. Không muốn chết. Không muốn chết. Tuyệt đối, muốn sống sót, con người trong nháy mắt co vào, trong đầu tựa hồ trong nháy mắt có cái gì oanh minh. Vật vô hình chậm rãi lan tràn ra, nhìn thấy, nhìn rất rõ ràng, Cracker kiếm nhìn rất rõ ràng, cũng không phải là dùng ánh mắt, mà là tân sinh giác quan, không rảnh suy nghĩ nhiều. Louis cơ hồ khô kiệt thân thể trong nháy mắt động tác. Bắn lên, lưng đột nhiên uốn éo, tránh đi hướng phía lồng ngực trên bụng đâm tới hai cái kiếm. Đầu đột nhiên lệch ra, cùng muốn đâm xuyên đầu hắn trường kiếm sượt qua người. Vai trái sập co lại, tránh đi muốn chặt đứt cánh tay một kiếm. Hóp bụng khom lưng, tránh đi gai hướng xuống thân một kiếm. Chân phải đạp đất, bắn lên, cuối cùng đâm về chân trái một kiếm đồng dạng tránh đi. Louis nhào vào bánh bích quy khôi giáp trong ngực, nhìn thấy, đồng dạng nhìn thấy, bánh bích quy khôi giáp núp rất sâu khe hở. Tại, trên bụng, nhìn thấy, bụng cùng nửa người dưới áo giáp giao hội địa phương, tồn tại khe hở, hai tay cầm kiếm, đâm, trường kiếm gần nửa đâm vào bánh bích quy khôi giáp trong cơ thể. Cái gì? Salad. Linh lần trong tay bánh su kem rơi trên mặt đất. Biểu lộ một mảnh ngu ngơ. Gia hỏa này, Katakuri đồng dạng sững sờ. Thế mà ngay tại lúc này, đã thức tỉnh, Kenbunsoku. Đau quá a, hỗn đản, cực lớn tiếng gào thét từ bánh bích quy khôi giáp bên trong truyền đến. Đen nhánh ánh mắt trong nháy mắt bao trùm toàn bộ khôi giáp thân thể. Sáu con trên thân kiếm bắt đầu lập lòe ánh sáng nhạt. Đi chết đi, hỗn đản, kiếm nhận phong bạo, đột nhiên tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.